Chương 2472, 2733 lửa gạt, hạ. Chỉ là vừa đối mặt, chuẩn thánh giai đoạn vô địch, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thương tổn đến Đa Bảo đạo nhân, đã bị tiếp dẫn ban chúng, nửa người phún huyết sư huynh, tiền bối, sư phụ tiệt giáo bên kia nhất thời truyền đến mấy tiếng la lên. Hiện tại, tiệt giáo các đệ tử đều muốn hy vọng đặt ở Đa Bảo đạo nhân trên người. Đa Bảo đạo nhân đi lên liền gặp như vậy đại nạn, điều này làm cho bọn họ mỗi một người đều trong lòng căng thẳng. Tuy là, bọn họ cũng biết, Đa Bảo đạo nhân không thể có thể đánh được tiếp dẫn, thế nhưng, lại đúng là vẫn còn có như vậy một đường hy vọng thân là tiệt giáo thủ đồ Đa Bảo đạo nhân có thể sáng tạo kỳ tích, không muốn nói đánh bại tiếp dẫn, chỉ là kéo dài thời gian, đến khi thông thiên giáo chủ giết qua làm cho. Thế nhưng hiện thực lại nặng nề cho bọn họ một kích. Ở thánh nhân tầng thứ lực lượng trước mặt, coi như là chuẩn thánh tuyệt đỉnh Đa Bảo đạo nhân, cũng là không được, chẳng qua là vừa đối mặt, liền như vậy thê thảm cái kia một đường chênh lệch, cũng là trời và đất khoảng cách. Mà Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình như thế trắng thế. Chỉ bất quá, hắn trung quy không phải người bình thường, lập tức thi triển một cái thế thân chi thuật, liền bảo toàn chính mình bên kia thân thể. Sau đó, trong sát na liền tiêu thất ngay tại chỗ tiếp dẫn muốn đuổi kịp, thế nhưng lúc này, Lâm Thiên Diêu hết lần này tới lần khác đánh tới. Tiếp dẫn mặc dù không cho rằng Lâm Thiên Diêu có thể uy hiếp được chính mình, thế nhưng, bị một cái chuẩn thánh đánh tới trên người, rối loạn y quan đối với một cái thánh nhân mà nói, cuối cùng là vô cùng mất mặt hành vi. Huống hồ, hay là tại cái này sao nhiều tiệt giáo đệ tử trước mặt. Vì vậy, hắn cũng không có gấp đuổi theo giết Đa Bảo đạo nhân, vừa rồi một kích kia lực lượng, hắn nhất là quá là rõ ràng. Nếu là bình thường chuẩn thánh, chỉ sợ mệnh tang tại chỗ, mà Đa Bảo đạo nhân chính là xuất sắc đi nữa, chỉ sợ một chốc cũng vô pháp khôi phục chiến lực. Đa Bảo đạo nhân khôi phục chiến lực trong khoảng thời gian này, chính mình vừa lúc có thể thu thập Lâm Thiên Diêu. So sánh Đa Bảo đạo nhân, Lâm Thiên Diêu hung danh, cũng là càng tăng lên hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đi, mà Lâm Thiên Diêu cũng là một cái cơ trí. Mắt thấy tình thế không ổn, liền muốn chạy trốn tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chẳng qua là phía sau bay ra ngoài một vật. Cái kia đông tây kim chói, nhìn một cái liền không phải một dạng pháp bảo. Mà Lâm Thiên Diêu bất thời giờ quay đầu, lại thấy một liên thai dạng đông tây chiều cùng với chính mình bay tới. Cẩn thận, đây là tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm liên thai, đoan đích thị vô cùng cường đại. Chính là Tây Phương giáo chân áp khí vận bảo vật, không nghĩ tới, hôm nay vì đối phó ngươi, tiếp dẫn dĩ nhiên từ bỏ sử dụng đi ra nữ hoa nương nương, mặc dù đang cùng chuẩn đề đại chiến, nhưng là lại vẫn nhìn bên này, nhìn thấy tiếp dẫn đem thập nhị phẩm liên thai tế xuất, liền lập tức truyền âm cho Lâm Thiên Diêu. Nương nương, ngươi chỉ biết thập nhị phẩm liên thai, nhưng không biết ta đây thất bảo dây cây uy lực sao? Chuẩn đề nhìn nữ hoa nương nương, cười nhạt gian liền từ phía sau rút ra chính mình đắc ý nhất pháp bảo, lại chính là thất bảo dây cây. Lâm Thiên Diêu nghe thấy được nữ hoa lời này, cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn không hề tiếp tục chạy trốn, mà là ngừng lại, nhìn tiếp dẫn nói ra, sư tôn ta nói tiếp dẫn tiền bối ngài cái này pháp bảo, vô cùng cường đại. Ta cũng là không tin. Không biết, tiếp dẫn tiền bối, ngài có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng hơi động. Hắn vốn đang lo lắng đem người này tiếp đón được môn hạ của chính mình, nữ hoa nương nương bên kia sẽ có chút phiền phức. Hiện tại, nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, hắn không khỏi nổi lên tâm tư. Ồ, ngươi lại nói, ngươi muốn cùng ta cá là cái gì tiền bối, không biết ngài cái này pháp bảo có năng lực gì, ngài trước tiên nói một chút về nhìn. Lâm Thiên Diêu nhìn tiếp dẫn đạo nhân bộ dạng, cũng biết hắn đã mắc câu, vì vậy không chút hoang mang nói tiếp. Ta đây pháp bảo, trấn áp số mệnh, càng là không có gì không thu. Cho dù so với Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Người nếu như đứng ở chỗ này, ta đây pháp bảo, không cần thiết khoảng khắc, sẽ đem thu vào trong đó. Tiếp dẫn đạo nhân hiển nhiên đối với mình cái này pháp bảo vô cùng đắc ý, liền nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu nghe thấy được hắn lời này, lại trong lòng hơi động. So với Chu Tiên Tứ Kiếm, đều không kém bao nhiêu sao? Bởi vội vã thu tiệt giáo đệ tử, cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có vội vàng đi thu cái kia bốn thanh kiếm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ở Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt phía dưới, không có đối với Chu Tiên Tứ Kiếm động thủ. Hiện nay, Chu Tiên Tứ Kiếm còn tại đằng kia bên treo đâu, chỉ bất quá, không có ai đi qua chủ trì, đã vô dụng. Ta cũng là không tin. Tiên bối, không bằng liền cái này đánh một cái đổ a, nếu như trong vòng một canh giờ, ngài pháp bảo có thể đem ta thu được trong đó, ta đây không lời nào để nói, ngài muốn làm gì với ta đều tiếp thu. Thế nhưng, nếu như ngài pháp bảo không có đem ta thu, ngược lại còn bị ta cho lấy đi, như vậy pháp bảo, coi như là của ta. Người xem như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười hì hì nhìn tiếp dẫn đạo nhân, mà Viễn Phương chuẩn đề nghe lời này, lại cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, chuẩn thánh cũng muốn thu như vậy trọng khí chuyện liên quan đến một giáo khí vận pháp bảo, há là hắn có thể tưởng tượng tiếp dẫn đạo nhân mở cờ du so xa nhờ lại chuẩn đề tâm tư linh lung, nhưng là lại cũng không cảm thấy Lâm Thiên Diêu có thể nghịch thiên. Hơn nữa, hắn nếu không phải bằng lòng, há lại không phải có vẻ đối với mình pháp bảo không có lòng tin. Vì vậy, hắn trực tiếp ứng thừa xuống tới, tốt, ngươi nếu là có bản lĩnh thu đi cái này pháp bảo, ta không lời nào để nói, còn muốn đưa ngươi để cho chạy, thế nhưng, nếu như ngươi bị cái này pháp bảo thu đi, phạt ngươi đi cho ta Tây Phương giáo thủ một vạn năm sơn môn ngược lại là tính toán khá lắm, chỉ là, hôm nay, ta lại muốn cho ngươi trúc lam múc nước. Công giá chàng Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng mà nữ hoa nương nương nghe được tiếp dẫn thuận lợi như vậy liền căn câu, tuy là vẫn còn ở đại. Chiến trong, lại cũng không nhịn cười được một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lại trực tiếp đối mặt cái kia thập nhị phẩm liên thai. Hắn một bên thi triển thủ đoạn du tẩu, một bên nhưng ở tỉ mỉ quan sát đến cái này pháp bảo. Quả nhiên không hổ là Phật giáo chân áp khí vận bảo vật, đoan đích thị tạo hóa vô cùng. Loại bảo vật này, ở tiếp dẫn đạo nhân trong tay. Xem như là ẩn dấu bảo vật ta chỉ là một hồi này, Lâm Thiên Diêu nhưng phải thu nhận ngay trước tiếp dẫn đạo nhân, Lâm Thiên Diêu dừng lại bước tiến, sau đó, đứng lại, lại đem một món bảo vật lấy ra ngoài. Tiên bối, ngài bảo vật, hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ là, người xem, trong tay ta bảo bối, làm thế nào?